Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, chỉ vì không đành lòng. Một đầu thuyền lớn không có buồm, không cần cầm mái chèo, lại bảo bọc một tầng tia sáng, tại bát ngát trên mặt biển thuận gió phá sóng. Quả nhiên, thuyền biển vì pháp trận chỗ thúc đẩy, đang lúc mặt trời mới mọc, biển trời cảnh sắc tráng lệ thời gian, mà pháp trận che chắn phía dưới, duy gặp bốn phương mông lung mà tiếng gió ẩn ẩn. Đối với cái này, trên thuyền đám người sớm đã thành thói quen, hoặc là top 5 top 3 thì thầm nói nhỏ, hoặc khoanh chân mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vô Cửu cùng Ngưng Nguyệt Nhi ngồi tại mũi thuyền bong thuyền trên. Hắn lấy ra bình ngọc, một bên cái miệng nhỏ uống rượu, một bên trước sau nhìn quanh. Đuôi thuyền có cái cao hơn 2 trượng thuyền lâu, chính là Nhạc đảo chủ cùng hắn môn hạ đệ tử nghỉ ngơi chỗ tại. Lại có cấm chế ngăn cản, thấy không rõ trong đó hư thực. Lúc này không thấy Nhạc đảo chủ, chỉ có gọi là Khương Võ Hán Tử, ngồi một mình ở thuyền trên lầu, thỉnh thoảng đánh ra pháp quyết. Có lẽ tại gia trì pháp trận, cũng lo liệu lấy thuyền biển phương hướng. Nguyệt Nhi, lần này ra biển đi hướng phương nào? Lại muốn làm những cái gì hoạt động? Hãy nói nghe một chút nha. Vô Cửu trước sau nhìn quanh một lát, tựa hồ có chút mê mang, mà bên cạnh hắn Ngưng Nguyệt Nhi, ngược lại là hào hứng dạt dào. Trước đó ra biển, cũng bất quá tiến về 200-300 dặm bên ngoài một vùng biển. Hoặc săn giết hải ngư, hoặc bắt hải quái, ngày hôm nay có chỗ khác biệt, tựa như là tiến về Thanh Hồ đảo phương hướng, nói không chừng có khác một phen thu hoạch đây. Thanh Hồ đảo ở vào Tây Nam ở ngoài ngàn dặm, lớn nhỏ cùng Hạ Hoa đảo tương tự, ở trên đảo có vị nhân tiên tầng 5 cao nhân, xưng là Sáng Sớm Giáp đảo chủ, cực kỳ bá đạo. Nhiều lần dẫn người xâm phạm Hạ Hoa đảo vùng biển, mà Nhạc đảo chủ để tránh phân tranh, liên gian xếp ổn thỏa. Bất quá, kia phiến hải vực mặc dù biến số khó lường, nhưng cũng cơ duyên nhiều hơn. Hai nhà ở chung hòa thuận tốt bao nhiêu a, cần gì phải tranh chấp đâu. Ai nói không phải đâu, mà nghe nói Sáng Sớm Giáp đảo chủ dòm dò xét Hạ Hoa đảo linh mạch, có lòng nuốt chiếm, Nhạc đảo chủ lại không chịu nhượng bộ nửa bước, đã làm Lô Châu quản hạt, nên có người hỏi đến, ngươi cùng Nhạc bá ở chung hợp ý, hắn chẳng lẽ không từng nhắc lên. Ngoặc kép, Vô Cửu để bầu rượu xuống, trong tay nhiều rồi một mai đồ giản, hắn cùng cái kia cái Nhạc bá, vui trưởng quỹ, phải chăng hợp ý, chỉ có hai bọn họ chính mình rõ ràng. Ngắn ngủi mấy lần chạm mặt, đều là đang bận bịu cò kè mặc cả, có quan hệ phi lô hải tường tình, căn bản không có công phu đề cập, may mà lấy được một mai đồ giản, ngược lại là đối với vùng biển này có cái thô sơ giản lược nhận biết. Phi lô hải, phương viên mấy chục vạn bên trong, chính là cùng Hạ Hoa đảo tương tự hòn đảo, liền có hơn ngàn chi nhiều, xưng là thiên đảo chi hải. Không có chút nào quá đáng, mà mỗi tòa trên đảo phong thổ nhân tình cùng tu tiên giả tồn tại, đều không từ biết được. Phi lô hải hòn đảo đông đảo, có đủ ngàn vạn số lượng, mà có người ở lại, cũng có tiên giả đóng giữ hải đảo, thì làm hơn 100 cái, trong đó lại có 7 tòa đảo lớn, phân biệt khu vực quản lý không giống nhau, ta Hạ Hoa đảo cùng Thanh Hồ đảo đều thuộc về Huyền Minh đảo quản hạt. Tiếc rằng chỗ xa xôi, dù có phân tranh, Huyền Minh đảo cao nhân cũng không rảnh để ý tới. Ngưng Nguyệt Nhi niên kỷ không lớn, mà đối với vùng biển này quen thuộc vẫn là muốn xa xa mạnh hơn một ngoại nhân. Há, là cái nào 7 tòa đảo lớn đâu? Ở trên đảo cao thủ tu vi lại như thế nào? Trời sáng đảo, mà rõ ràng đảo, Huyền Minh đảo, Hoàng Minh đảo, ngày rõ ràng nói, trăng sáng đảo, còn có một cái Lệ Thủy đảo, nghe nói các vị đảo chủ đều là địa tiên cao nhân. Cần gì phải đào cây hỏi ngọn nguồn đâu, không có quan hệ gì với ngươi nha. Ngưng Nguyệt Nhi dù sao tu vi có hạn, chỗ biết nói cũng đều là tin đồn. Vạch lên đầu ngón tay phân trần thời khắc, nàng dần dần quẫn bách. Nói chung bảy vị đảo lớn đảo chủ đều do Lô Châu bản thổ nhận định, chính là cao không thể chạm nhân vật, vẫn là hỏi ít hơn thì tốt hơn nha. Vô Cửu nắm lấy đồ giản, trong tối ngưng tụ thần thức, căn cứ Ngưng Nguyệt Nhi nói tới, đem bảy cái hải đảo phân biệt tiến hành đánh dấu. Khi hắn nghe được địa tiên cao thủ, không chỉ có chút khẽ giật mình, còn muốn truy vấn, đã thấy tiểu nha đầu quay người tránh né, hắn đành phải coi như thôi. Lại nghe vui cười tiếng vang lên, Ngưng Nguyệt Nhi, hắn là ai nha? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Hì hì, ta đương nhiên biết rõ hắn là đảo chủ bắt sống người. Nhưng vì sao bị ngươi thu lưu đâu? Cũng là bộ dáng thanh tú, hẳn là kén rể hôn phu. Liệu cũng không kém, nhìn ngươi đầu đội hạ hoa, tất nhiên vui chuyện tới cửa. A Tín, ngươi, Ngưng Nguyệt Nhi tranh luận bất quá, đành phải lần nữa xoay người lại. Đúng cùng Vô Cựu bốn mắt đối lập, nàng lập tức khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, mang đem tay bên kia đóa hạ hoa hái trong tay, chợt tức chôn thật sâu đầu mà thẹn thùng không chịu nổi, mà ra âm thanh trêu đùa người, y nguyên không buông tha. Ai u, nhìn nàng thẹn thùng đâu, nhất định có đối lý chuyện. Thuyền biển mặc dù lớn, mà nhân số đông đảo, đều là tụ tập tại bong thuyền phía trên, lẫn nhau cách xa nhau không xa, ngoài hai ba trượng, liền ngồi lấy một đám người. Trong đó một vị phụ nhân lời còn chưa dứt, rước lấy từng trận tiếng cười. Có rồi phụ họa, nàng càng thêm đắc ý. Này nha đầu bất quá mười mấy tuổi, liền tâm tư không nhỏ. Chậc chậc, ngươi, ngươi nói bậy, người ta 15 rồi. Ngưng Nguyệt Nhi có lòng tranh luận, càng phát thẹn thùng, một mực xé rách bắt tay bên trong kia đóa hoa hồng. Nhất thời căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng mặc dù vậy thẳng thắn giã tính, lại có tiểu nữ nhi nhà e lệ, một khi bị bắt lại điểm yếu, chỉ có thể mặc cho khi dễ. Các vị có nghe thấy không? Nàng đã không đánh đã khai. Ừ, 15 rồi, đủ để câu dẫn nam nhân. Nói chuyện nữ tử, gọi là A Tín, hơn 30 tuổi, ngư dân nữ trang phục. Tuy có 3/4 sắc, lại mở miệng xảo trá, cay nghiệt, mà lại càng phát không chút kiêng kỵ, mà trái phải một đám hán tử chỉ coi thú vị. Hi hi ha ha không ngừng. Ba, liền tại lúc này, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Ai ngờ A Tín lời còn chưa dứt, đột nhiên hướng về sau liền ngã, chợt tức cuống quýt giãy giụa bò lên. Lại đưa tay che mặt mà kinh ngạc nói, ai dám động đến thô, mọi người ở đây không kịp chuẩn bị, riêng phần mình trái phải nhìn quanh. Ngưng Nguyệt Nhi vậy lặng lẽ ngẩng đầu, có chút khó có thể tin, đã thấy Vô Cửu huy động ống tay áo, dựa vào lấy mạn thuyền trên, sau đó nắm lấy bạch ngọc bầu rượu, xì, trượt, uống một ngụm rượu, này mới phun hơi rượu mà nhàn nhạt lên tiếng. Ta từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, hôm nay phá lệ một lần, còn dám nói bậy nói bạ, ta không chút lưu tình. Đúng là Vô Cửu đánh người, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, quạt A Tín một bàn tay, lại không ai gặp hắn xuất thủ, nhưng gặp ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo hơi gió thổi qua, thoáng qua ở giữa liền quét đến rồi A Tín trên mặt. Kết kết thực thực phát ra một tiếng vang giòn, lại không thể tránh né, cũng không cho chống đỡ, mà A Tín chỉ là hai gò má đỏ lên, cũng không lọt vào trọng thương. Chính như nói tới, hắn thủ hạ lưu tình đây, bất quá, như thế xuất thần nhập hóa thủ đoạn, thật sự đến từ một cái vũ sĩ tầng 2 người trẻ tuổi. Gọi là A Tín phụ nhân y nguyên bưng bít lấy nửa bên gò má. mờ mịt nhìn chung quanh, trái phải đám người cũng là hồ đồ, riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ không thôi. Một lần tiếng cười nói, lập tức không có rồi, mũi thuyền an tĩnh lại, duy pháp trận bên ngoài tiếng gió như trước, mà vô số đảo ánh mắt cùng thần thức, thì là chỉnh tề rơi vào một chỗ, vô cữu một mực yên lặng uống rượu, không coi ai ra gì. Ngưng Nguyệt Nhi sớm đã phát giác dị thường, càng là không dám ngẩng đầu, ôm hai đầu gối, rất là đáng thương bộ dáng, có lẽ là nhịn không được, nàng lặng lẽ truyền âm, vô cứu, người thật sự xuất thủ đánh rồi A Tín, ai nha, người gây đại phiền toái rồi, ô, người chính là người xứ khác, vậy mà đánh rồi A Tín. Tất nhiên rước lấy nhiều người tức giận, lần này ra biển, khó tránh khỏi có người liên thủ đối phó ngươi, đến lúc đó Nhạc đảo chủ cũng không tiện hỏi đến, vậy thì thế nào, cũng không thể nhìn ngươi chịu đựng khi dễ. Ngươi, ta, vô cữu uống rượu, lời nói hời hợt qua loa, Ngưng Nguyệt Nhi vẫn chôn lấy đầu, giấu lấy khuôn mặt nhỏ, lại bỗng nhiên không có gì để nói. Duy cắn lấy bờ môi, một đôi mắt có chút ướt át. Từ khi cha mẹ song vong về sau, nàng một thân một mình, cô đơn bất lực, không thể không tiếp nhận đủ loại gian nan khốn khổ, mà nàng in nguyên thiện chí giúp người, yên lặng nhẫn nại, đang mong đợi bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ, từ đó có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ hôm nay đột nhiên có người giúp nàng ra mặt. Chỉ vì không đành lòng nhìn nàng bị người bắt nạt. Nguyệt Nhi, thế nào? Quan tâm thanh âm đàm thoại tại vang lên bên tai. Ngưng Nguyệt Nhi cuống quýt thoải mái khẩu khí. Lặng lẽ dương mắt thoáng nhìn. Dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nhưng lại điềm nhiên cười một tiếng. Không thấy xuất thủ. Liền hung hăng dạy dỗ A Tín. Thần kỳ như thế pháp môn. Có thể hay không truyền ta đây? Tiểu nha đầu lời còn chưa dứt, có lẽ là chột dạ, lặng lẽ nôn rồi dưới đầu lưỡi. Không cần truyền thụ, đợi ngươi tu tới trúc cơ, liền có thể ngự khí hóa hình, đánh người cái tát cũng là đơn giản. Nói mò đấy, ngươi thật chẳng lẽ là trúc cơ cao thủ, ngươi không thể tướng mạo nha. Hừ, ta vẫn là không tin, vô cữu lại không tiếp tục để ý Ngưng Nguyệt Nhi. Cũng không lại uống rượu, mà là cầm ra một mai bạc giới, một mình ngưng thần xem xét. Ra biển trước đó, Nhạc bá đưa tới này mai bạc giới, nhẫn bên trong, chỉ có hai dạng đồ vật, một cái là khối ngọc bài, ứng vì hạ hoa đảo ngọc thạch luyện chế, hai tấc lớn nhỏ, tạo hình ngắn gọn thanh thoát, chính diện khắc lấy phi lô hải hạ hoa đảo chữ. Chính là một loại chữ viết cổ phù, cùng thần châu cổ thể văn tự tương tự, giống như lẫn nhau một mạch tương thừa, phân biệt bắt đầu rất dễ dàng, mặt sau khắc lấy vui thị môn hạ vô cữu một hàng chữ nhỏ. Thoạt nhìn hơi có vẻ cổ quái, nói cách khác, hắn vô cữu thành rồi Nhạc đảo chủ môn hạ tu tiên giả. Một cái khác, chính là bốn mặt gia thú luyện chế cờ nhỏ. Phía trên có khảm liên quan bày trận cùng thúc đẩy khẩu quyết. Cũng đánh dấu rồi tên. Vân Thủy trận, thêm chút phân biệt. Đây là một bộ uy lực bình thường trận pháp. Dùng nhiều tại động phủ, trạch viện, hoặc bế quan phòng ngự tác dụng. Ngưng Nguyệt Nhi không một người nói chuyện. Lại không dám đối mặt bốn phía đám người ánh mắt xem kỹ. Dứt khoát xoay người lại. Yên lặng nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc bóng người. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy, nàng trong lòng nhiều hơn một loại chưa bao giờ có thiết thực. Mấy canh giờ về sau, phi nhanh bên trong thuyền biển rốt cục chậm rãi ngừng lại rồi. Theo lấy che chắn pháp trận biến mất, đột nhiên ánh sáng mặt trời tươi đẹp mà biển trời bao la hùng vĩ. Đám người nhao nhao từ bong thuyền trên đứng lên, riêng phần mình trông mong nhìn quanh, chỉ gặp không xa bên ngoài, chính là một tòa chiếm đất vài dặm đảo nhỏ. Mặc dù vậy cây rừng bao trùm, lại hoang vu không người, mà thuyền biển thì là rừng sát ở hoang đảo bờ bên. Để cạnh nhau dưới một đạo cái thang trúc, hồi lâu chưa từng hiện thân Nhạc đảo chủ, nhấc chân nhảy lên thuyền lâu mà trầm giọng mệnh nói: "Phàm tục con cháu, ngay tại chỗ chờ, tu tiên con cháu, theo ta bỏ thuyền hướng phía trước, mà lần này rất nhiều hung hiểm, các theo tự tiện, khởi hành." Theo lấy một tiếng hạ lệnh, phàm tục con cháu như vậy lên bờ, trên thuyền tu tiên con cháu cũng không đem cái gọi là hung hiểm để vào mắt, tranh nhau chen lấn rời đi thuyền lớn, lần lượt nhảy hướng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt biển rộng. Nhạc đảo chủ bản nhân, cùng hắn hai vị đệ tử, thì là đạp kiếm bay lên không, đi đầu hướng về phía trước đi. Ngưng Nguyệt Nhi sớm đã chân đạp vân dày, ung dung trên không, còn chưa truy đuổi rời đi, lại vội liên tục vẫy tay. Ai nha, ta quên rồi truyền thụ pháp môn, ngươi nếu không hiểu thúc đẩy vân dày vậy liền nguy rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN